Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 640, cách dùng thật sự của nước mắt 10. Khóc chuyện audio.com. Nhất thời, Dịch Giản vươn tay, nâng cằm của cô, lòng của anh lại rất phức tạp. Vừa vui mừng, vừa đau lòng, vui mừng là vì cô lại trong vòng một ngày. Cho anh nhiều thứ không thể tưởng được như thế. Lòng đau vì cô lại khóc. Sao anh có thể thấy lòng của cô đau khổ như thế? Nhất thời, anh thở dài thở ra một hơi, lau nước mắt của cô, mở miệng, giọng nói rất dịu dàng. Trung Tình, em hãy nghe anh nói. Anh cùng Dương Đình, anh vốn là muốn giải thích, ai ngờ Trung Tình nghe được lời như vậy. Trong lúc bất chợt ngẩng đầu lên, lắc đầu, cô không muốn nghe, nghe chuyện của bọn anh. Cô cảm thấy vừa giận lại không có nhẫn nại. Mang theo chút nức nở, nói với anh, tôi nói trước, tôi phải làm cả, Dịch Giản cau mày, nhìn chằm chằm vào dung nhan hoa lê đái vũ trước mắt. Mắt hiện lên chút nghi ngờ, em nói gì, Trung Tình chỉ cho anh là không đồng ý, cắn răng, ngẩng đầu lên, giận dữ nhìn chằm chằm vào Dịch Giản, không sợ hít sâu một hơi, giả vờ hoành tráng, không cam lòng hết cầm Dịch Giản, thầm tiếp sức cho mình. Tôi phải là cả, trong nháy mắt Dịch Giản như hiểu chút gì. Anh có chút giở khóc giở cười. Lòng cũng thư thản hơn. Lần đầu tiên cảm thấy cô khóc, tức giận, mình lại không nóng nảy. Ngược lại còn có chút lòng muốn xem kịch. Anh cũng không giải thích, chỉ nhíu mày, lòng rất tò mò. Kế tiếp, cô rốt cuộc sẽ làm thế nào? Trung Tình nhìn Dịch Giản nhíu mi, giống như không vui. Chẳng lẽ anh còn muốn Dương Đình làm vợ cả sao? Nhất thời lòng càng nóng này. Nếu cô đã gả cho anh cưới thêm không nói. Còn muốn cướp vị trí vợ cả của cô sao? Anh không khỏi quá vô tình rồi. Trung Tình thầm nắm chặt quyền, dậm chân, nói, vốn tôi đã là vợ cả. Rõ ràng tôi mới là người anh cưới thật sự. Tại sao muốn tôi làm vợ lè? Mặc dù cô ấy có con của anh. Nhưng, tôi cũng đã từng như thế. Dịch Giản gật đầu một cái. Tiếp tục nhìn cô, anh nỗ lực đè nén những cảm xúc vui vẻ trong lòng mình. Giả vờ vô cùng nghiêm túc, chậm rãi nói với cô. Vậy thì thế nào, tôi thích là được sao? Anh vừa nói với Trung Tình như vậy. Trung Tình cũng thật sự có cảm giác nguy cơ. Đáy lòng của cô, tầng oán khí của cô, bị anh kích phát hoàn toàn rồi. Khách chương.